Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, dụng đấu thi ma. Cây táo mộc kiếm đối với áo giáp, kết quả có thể nghĩ, Bạch Mao Cương thi một cái tát qua đây, Diệp Thiếu Dương trở tay dùng cây táo mộc kiếm một đỡ. Cả người bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Cũng may có cây táo mộc kiếm ngăn cản một cái, không có thụ thương. Thi ma ánh mắt đảo qua, lần thứ hai tập trung mã, hướng hắn nhào qua. Cương thi không có gì chỉ số IQ, một ngày phát cuồng sau đó sẽ chết mệnh công kích trước mặt vật còn sống. Cho dù là một con heo cũng không thả quá, người nào cách gần đó người nào không may. Mã nào biết đâu rằng cái này một trong miệng kêu to, ngoạn tào, lại tìm đến ta, Hắc đại cá, ngươi đặc biệt sao xong chưa? Xoay người hướng về sau chạy vội, không nghĩ tới Bạch Mao Cương thi tốc độ thật nhanh, 2-3 bước liền đuổi theo, bắt lại mã cổ của, nhắc tới, tay kia cũng với lên đi, mắt thấy sẽ đưa hắn xinh xinh xé mở. Đúng lúc này, một bả cây táo mộc kiếm từ phía sau đâm vào cổ của hắn. Trên cổ không có áo giáp bảo hộ, một kiếm đâm thủng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Theo Diệp Thiếu Dương một tiếng kêu, trong tay cây táo mộc kiếm toát ra hồng quang, phảng phất biến thành một con cặp gắp than, đem vết thương chung quanh da thịt nóng tí tách mạo dầu. Một kiếm này đối với Bạch Mao Cương thi đến, xem như là trọng đại thương tổn. Bạch Mao Cương thi buông mã, bị cây táo mộc kiếm định trụ đầu người bất động, thân thể trực tiếp chuyển 180 độ, 10 ngón tay khép lại, hình thành sống bàn tay, chiều Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương co rụt lại về phía dưới, né qua công kích, Cương thi hai cái tay xinh xinh cắm vào trong tường đá. Có ít nhất 2 thước sâu, ngoạn tào, thiên sinh thần lực a, mã phát sinh cảm thán, lẩn tránh rất xa. Diệp Thiếu Dương không đợi Cương thi rút tay ra cánh tay, ống mực lay động, chu sa tuyến cực nhanh thiêu đốt ở Bạch Mao Cương thi lưỡng trên cánh tay. Cương thi hai tay bị chế, cố kỹ trọng thi, về phía trước thò đầu ra, càng dưới đột nhiên mở. Dường như hai ngao nha, chiều Diệp Thiếu Dương cắn tới, vừa lúc, mời ngươi ăn đường đậu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên tứ huyết diệt thi hoàn, ném vào Bạch Mao Cương thi há miệng chung. Bạch Mao Cương thi cả người run lên, bản năng hợp hàm trên hàm dưới. Diệp Thiếu Dương đem hiện viết, sắc chữ lá bùa dán tại miệng hắn thượng. Trong miệng thì thầm, Thái Thượng Tam Thanh, ứng biến bất hoặc, các loại tà ma, tứ huyết toàn bộ phá, cấp cấp như luật lệnh, nhất thanh muộn hưởng, từ Bạch Mao Cương thi trong cơ thể phát sinh. Bạch Mao Cương thi mở cái miệng rộng, phát sinh một tiếng lệnh mặt đất chấn động giống to, thân thể dùng sức lay động, song trường tránh thoát chu sa tuyến ràng buộc, cũng không có lại công kích Diệp Thiếu Dương, mà là làm ra một hệ liệt quái dị cử động, tháo ra áo liệm, hai tay chế trụ áo giáp khe, dùng sức xé mở, sau đó 10 ngón tay trừ vào cái bụng, dùng sức một cái, trực tiếp đem cái bụng ngăn, một lời máu đen, kể cả hoa hoa lục lục nội tạng ruột cùng nhau phun ra ngoài. Còn có vô số màu trắng trùng tử, phun sau khi đi ra, nhúc nhích vài cái sẽ không động. Bạch Mao Cương thi xoay người, hai tay ôm bụng, hướng về lúc tới phương hướng chạy trốn đi qua, cước bộ lảo đảo, giống như một uống nhiều rượu hán tử say. Lão Quách cũng xuất ra một bả cây táo mộc kiếm, đuổi theo nói, nó còn có một hơi thở, giải quyết đi, không cần. Diệp Thiếu Dương ngăn lại hắn, nó là muốn trở về cổ mộ, dùng nơi đó thi khí điều dưỡng. Chúng ta theo nó, đang hảo có thể tìm được cổ mộ. Diệp Thiếu Dương đi tới một đống Bạch Mao Cương thi trong bụng, phún ra uế vật trước, xuất ra một bao bột lưu huỳnh, vải lên đi, dùng phù hỏa thiêu, có chút không chết bạch trùng tử ở trong lửa giấy giụa nhúc nhích. Cuối cùng từng cái thân thể nổ lên, lục tương phun ra, bị liệt hỏa bốc hơi lên. Mã cảm khái nói, thi ma chính là không giống với, ngay cả đặc biệt sao trong bụng thư đều lớn như vậy cái. Đây là thi trùng, không phải thư. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái gì cũng không hiểu, cũng biết vô nghĩa, thi trùng là cương thi trên người thi khí biến thành, coi như là tà linh một loại, bất quá là cấp thấp nhất, huyết tương có hủ thực tính, không có thi khí tẩm bổ, chúng nó sống không lâu, bất quá vẫn là tâm khá một chút, giải quyết những thứ này thi trùng, Diệp Thiếu Dương đám người nhanh đi truy bạch mau cương thi. Tuy là nó đã chạy không gặp cái bóng, cũng may dọc theo đường đi đều có thi huyết nhỏ, chỉ cần vẫn đuổi tiếp là được rồi. Ta cái cổ có ngứa, Diệp tử ngươi cho ta xem. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu đi, thấy mã trên cổ có một vòng vết chảo, chảy ra vòi máu có một tia hắc sắc, thi độc cảm hóa, không hỏi tới đề không lớn, xuất ra gạo nếp, giúp hắn đắp lên đi. Ta thực sự là gặp vận đen, ngày hôm qua bị thủy thi chảo, ngày hôm nay lại bị thi ma chảo. Thực sự là, mã oán giận đến phân nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với lão Quách vươn tay, 3000, nhanh lên đưa tiền đây. Lão Quách hai mắt một phen, sự tình vẫn chưa xong, đi ra ngoài sẽ cho ngươi, vẫn chưa xong, dựa vào. Các ngươi không biết lại muốn lấy ta làm mồi chứ? Ai đúng chúng ta đi cổ mộ làm cái gì? Vừa nghĩ tới trong cổ mộ đếm không hết bảo bối, mã lập tức tinh thần phấn chấn. Cùng trước kia tưởng như hai người. Diệp Thiếu Dương nói, cái này bạch mao cương thi người xuyên áo giáp, 8/10 chính là mộ chủ. Đã có thị nữ chôn cùng, khẳng định không chỉ một cái, một dạng đến. Chôn theo muốn một cặp thị nữ, một đôi đồng tử, phải chém tận giết tuyệt, để tránh khỏi sau này hại nhân. Mã cả kinh nói, đồng tử vậy là cái gì quỷ? Đồng tử cùng thị nữ không giống với. Đồng tử là quỷ thi, giống như là tìm ngũ hành thuộc thủy 8 tuổi đứa bé. Ở quỷ ôn thượng sáp nhập định hồn châm, sau khi chết âm hồn bất tán, cầm cố ở trong người. Lại dùng nuôi thi phương pháp luyện thành cương thi. Như vậy quỷ thi vừa có cương thi công kích năng lực, lại có quỷ hồn linh trí, phi thường khó đối phó. Nhắc tới quỷ thi, Diệp Thiếu Dương cũng là nhức đầu không thôi. 8 tuổi đứa bé, cái này mộ chủ cũng quá ghê tởm, đáng đời bị diệt. Mã giận dữ, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Diệp tử, cái này quỷ thi có bạch mao cương thi lợi hại sao? Đương nhiên không có, không phải là thông minh, tốc nhanh, bất quá hai cùng nhau, cũng thật phiền toái. Nói trong lúc đó, ba người đi xuống đường chính, theo vết máu, tiến nhập một cái nhìn qua rất tầm thường động, đi chưa được mấy bước, đèn pin chiếu sáng tới đất cái trước phủ nằm thân thể. Chính là bạch mao cương thi, trên người hỏa diễm đã diệt, vẫn không nhúc nhích nằm. Diệp Thiếu Dương tâm cẩn thận ngồi chồm hổm xuống, quan sát một chút, mắng, thi khí tan hết, chết, cái này bẫy cha hàng, không có có thể kiên trì đến cổ mộ. Mã dùng chân đá đá thi ma, cười hắc hắc nói, bất kể thế nào, mã ca ta đã từng thổ quá thi ma vẻ mặt, hắc hắc. Tương lai có tư bản khoác lác bước, ba người bỏ lại bạch mao cương thi, dẫn theo đèn pin tiếp tục đi về phía trước, không đến 50 mét, phía trước không đường, xuất hiện một cái to lớn hố. Diệp Thiếu Dương khiến hai người đừng nhúc nhích, bản thân tâm cẩn thận đạp hai bên đi tới, để tránh khỏi sụp đổ, đi tới trước mặt, dùng chiếu đèn pin một cái, động có chừng 2 thước sâu. Phía dưới là một cái mộ thất, ở giữa bày tài công bậc 3 quan tài, một đại lưỡng, quan tài lớn che bị mở ra. đẩy qua một bên, trong quan tài không có nhân. Cửa hàng một tầng kim ngọc châu bảo, nơi tay dưới ánh sáng điện hiện lên làm lòng người động quang mang. Không cần, nơi này chính là phía sau vị kia hắc đại cá gia. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu chiếu hố ven, mặt đất có chừng mấy mười phân dày. Trong lòng có phán đoán, đối với phía sau hai người nói, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Hầm trú ẩn vừa lúc mở ở cổ mộ mặt trên, vốn có cái kia thi ma là ra không được, gần nhất có thể là vỏ quả đất vận động hoặc nguyên nhân gì khác. Mặt đất sụp xuống, tương đương với mở cho hắn một con đường. Kết quả ở tại hầm trú ẩn chủ người xui xẻo, mã vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai, nói, lời này ta nghe không hiểu, trước khi hắn bằng bị giam ở trong mật thất đúng không? Mấy trăm năm không ăn cái gì không không chết sao? Vì sao hiện tại muốn ăn thịt người? Cương thi ăn thịt người là một loại khát máu sao sao? Huyết cùng đầu óc có thể gia tốc hắn tu luyện. Nếu như thật không có người cho hắn ăn, hắn cũng sẽ không ăn. Thành thật ở trong mộ thất tu luyện, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười đếu nói, lấy một thí dụ, nam nhân không thể rời bỏ nữ nhân. Thế nhưng nếu như cả đời không cho ngươi đụng nữ nhân, ngươi cũng nghẹn không chết đi. Có thể nghẹn điên. Mã trợn mắt một cái. Diệp Thiếu Dương ở trên vai hắn vỗ một cái. Nói, tao niên, ngươi chính là đồng nam một dạng. Cũng không cần cùng ta giả vờ tình trường tay già đời. Mã mặt đỏ lên, ngập ngừng nói, làm sao ngươi biết, nhìn ngươi bịt vẻ mặt thanh xuân đậu. Còn có thể giả bộ. Diệp Thiếu Dương cười gian hai tiếng, dùng hai cái chân ôm lấy cái hố duyên, cả người treo ngược xuống phía dưới, quan sát toàn bộ mộ thất. Ở trong một cái góc tìm được một người thị nữ lệ quỷ. 22. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục